kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 86, nâng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống trong khu định cư khiến tính cách của Đường Lăng trở nên thực dụng nhiều lần, hắn không quan tâm đến khảo hạch của người khác, thậm chí tán thành những gì hắn cần là sự tiến bộ thực sự của mình ở mọi thời điểm. Tuy nhiên, Đường Lăng quan tâm đến sự tán thành của Tô Diệu, và không muốn trở thành một người bất tài trong trái tim Tô Diệu. Điều này cũng giống như đứa trẻ luôn cần sự công nhận của cha mẹ, đạo lý không thể thay thế. Ta không tệ, trong số 7 người ta không phải là người đầu tiên, nhưng tốt hơn hầu hết mọi người. Cho dù nội dung khảo hạch là gì, ta cũng có thể vượt qua. Giọng điệu của Đường Lăng hơi khẩn trương, hắn cố gắng làm cho Tô Diệu hiểu rằng hắn không có phế và cũng không ngu dốt. Mỗi bước không cần thiết phải có sự giúp đỡ của Tô Diệu mới có thể tiếp tục. Nam nhân tự tôn chính là như thế. Tô Diệu tự nhiên hiểu được tâm trạng của Đường Lăng, hắn nhếch môi cười cười, nói. Ta biết ngươi cũng không kém cỏi, nhưng khảo hạch có hay không có thể thông qua không liên quan gì đến khả năng của ngươi. Lion, Đường Lăng lập tức nghĩ tới chỗ mấu chốt, cái bóng khảo hạch đầu tiên không tiêu tan, mặc dù sau đó hắn biết rằng đó là tư thù cá nhân của Lion và Tô Diệu. Hắn, Tô Diệu hừ một tiếng lạnh lùng, và rồi khuôn mặt hắn trở nên có chút trầm trọng, khẽ lắc đầu nói. Hắn không có khả năng như vậy, lần trước đã là cực hạn. Còn có người nhằm vào ta. Chấm, Đường Lăng bối cảnh đơn giản. Cuộc sống trong khu định cư rất tệ cùng thực dụng, làm sao có thể đắc tội đại nhân vật khu vực an toàn, sau đó bị khắp nơi nhằm vào, thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại là vì Tô Diệu? Chật chật, người này thực sự quá ương ngạnh. Nghĩ gì thế? Tô Diệu chừng Đường Lăng, đứng dậy và đi đi lại lại hai bước trong rừng, rồi nói. Có một số việc ta vô pháp khẳng định, nhưng bất kể như thế nào, sớm chuẩn bị luôn đúng đắn. Tình huống bình thường, khảo hạch của ngươi vô pháp thông qua chỉ là phán đoán của ta. Hy vọng cũng chỉ là suy đoán. Nói tới đây, giọng điệu của Tô Diệu có một cảm giác nặng nề kéo dài, hắn không có ý nói đùa. Đường Lăng không nói nữa, càng không hỏi quá nhiều. Chỉ là suy nghĩ trong lòng, nếu tương lai có nhiều khúc mắc mà hắn không biết thì những gánh nặng này một ngày nào cũng sẽ không để Tô Diệu một mình gánh chịu. Đã ăn rất nhiều thứ tốt, ngày mai nếu không thông qua, ngươi biết hậu quả. 20 phút sau, Đường Lăng đã hoàn toàn bình phục. Mạo hiểm ực hết nhiều thứ tốt như vậy, hiệu quả ở thời điểm này biểu hiện hết sức rõ ràng. Ngay cả khi hắn đi xung quanh, Đường Lăng có cảm giác rằng hắn không thể kiểm soát sức mạnh và tốc độ thể chất của mình. Nhìn kỹ, việc đi bộ bình thường thực sự có thể để lại dấu chân nông trên nền đất cứng. Bộ não linh hoạt hơn, đó là một trải nghiệm ít chân thật rồi lại chân thật. Tỉ như, đêm sinh động hơn, và những âm thanh thật nhỏ khác nhau được truyền từ khu rừng được nghe rõ ràng, có thể nhanh chóng xác định hướng của nguồn âm thanh. Khu rừng có diện tích 10,26 hectare, tổng cộng 114 cây với chiều cao hơn 10 mét. Bản năng chính xác trong tiềm thức vận động, bản thân Đường Lăng càng hoảng sợ, bản năng chính xác quan sát và tính toán hoàn cảnh diễn ra nhanh hơn. Điều quan trọng là, bố cục cũng biến lớn, ngươi có cảm thấy rằng khả năng của ngươi cũng được cải thiện không? Tô Diệu ở bên, bộ dáng rất hiểu biết. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lăng hơi có chút hưng phấn, sau biến cố, Đường Lăng có thể cảm giác hơi phấn khích, Đường Lăng có thể cảm thấy sự cải thiện chậm rãi của mình vì thường xuyên sử dụng bản năng chính xác. Căn cứ vào điểm này, Đường Lăng tin rằng khả năng bẩm sinh của mình sẽ được cải thiện nhờ vào kỹ năng của mình. Nhưng hắn không nghĩ rằng sự cải thiện toàn diện về thể lực cũng có thể tăng cường bản năng chính xác. Không có bất kỳ khả năng mà không có dễ. Cơ thể của một người càng mạnh mẽ, tinh thần sẽ càng mạnh mẽ. Bản năng chính xác liên quan đến sức mạnh tinh thần của ngươi, và tất nhiên nó sẽ liên quan đến cơ thể của ngươi. Vì vậy, cơ thể là nền tảng của mọi thứ và ngươi không bao giờ có thể bỏ qua nó. Tô Diệu vỗ vai Đường Lăng, loại bất ngờ này chỉ là tạm thời, chờ đã, bản năng chính xác của ngươi có rất nhiều nơi để khai thác. Giọng nói của Tô Diệu cũng có hơi phấn khích, Tô Diệu thúc ngươi có vẻ hiểu rất rõ bản năng chính xác. Đường Lăng rất lạ, hẳn Tô Diệu cũng có bản năng chính xác. Vấn đề này, làm cho bàn tay Tô Diệu đặt lên vai Đường Lăng đột nhiên siết chặt nhưng sớm buông ra. Hắn hàm hồ nói, những người mạnh mẽ biết tất cả mọi thứ. Tóm lại, sau lần nâng cấp này, ngay cả khi có bất kỳ vấn đề nào trong khảo hạch ngươi có thể vượt qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, như thường lệ Gaizo khoan cây chắc bá xuất hiện sớm trong trại dự bị đã được đóng cửa. Nhưng không giống như ngày xưa, hôm nay, không phải xua đuổi những thiếu niên này để bắt đầu một ngày vất vả huấn luyện, mà là để cho bọn họ thu thập xong đồ đạc và rời khỏi đây. Những người vượt qua khảo hạch sẽ không ở lại đây. Nếu thất bại, cũng sẽ không có cơ hội quay lại đây. Hành lý của Đường Lăng rất đơn giản, di vật bà cùng muội muội, hai bộ đồng phục huấn luyện, một bộ quần áo hàng ngày do Tô Diệu chuẩn bị và thịt thú hạng ba mà Tô Diệu một lần nữa giao cho hắn khi nói lời tạm biệt đêm qua. Người chính thức bước vào trại dự bị đầu tiên. Sau khi nghiên cứu có hệ thống, người sẽ cần thứ này. Hãy nhớ giấu nó đi. Lần sau gặp mặt quán rượu Tho trong khu vực nội thành. Theo lẽ thường, người sẽ có một ngày nghỉ. Cẩn thận cất giấu thịt hung thú cấp 3, Đường Lăng lần đầu tiên xuất hiện tại tiểu thao trường. Ánh sáng buổi sớm là vừa phải. Thông qua trại dự trữ đầu tiên phong bế, người có thể nhìn thấy khu rừng xung quanh nó, và một số người đang lấy xương buổi sáng. Chim chóc làm cho vô cùng vui sướng, không có dã thú và côn trùng nguy hiểm nào ở đây, có lẽ chúng sống rất tự do tự tại. Đường Lăng đi tới xuất thần, không quan tâm đến những người lính đang bận rộn ở bãi tập vào thời điểm này. Họ đang xây dựng một gian lều tạm chắc hẳn liên quan đến nội dung khảo hạch. Động tác của Đường Lăng rất nhanh, các tân chiến sĩ khác cũng không chậm. Chỉ sau 5 phút mọi người đều mang theo hành lý và đứng ngay ngắn trên sân nhỏ. Lúc này Aaron luôn đến trại dự bị được phong bế với một nhóm giáo quan im lặng chờ đợi với những người lính mới. Lion trốn đằng sau Aaron và đôi mắt ảm đạm của hắn thỉnh thoảng lướt qua Đường Lăng. Trải qua đêm qua nâng cấp, năm giác quan của Đường Lăng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều và hắn có thể cảm thấy Lion. Không có hảo ý, nhưng như vậy mới khiến cho người an tâm, so với che giấu ác ý trực tiếp ác ý mới không có đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lăng phớt lờ Lion, vờ như hắn ta không bao giờ chú ý, cũng chính là tại lúc này, trong đó một vị phụ trách dựng nhà lều chiến sĩ đã đi tới. Báo cáo Aaron tổng lĩnh phòng khảo thí đã xây dựng xong. Tốc độ rất nhanh, không lâu đã xong. Vậy thì bắt đầu khảo hạch. Aaron dị thường dứt khoát nói, cách chương.